Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, Thần Diệp Bộ Tác, ẩn nấp tại Hắc Xâm Lâm khu mỏ quặng cũ phía dưới quỷ quật tầng một góc vô danh trong động quật. Thần Diệp Bộ Tác, đã là ám mị nữ yêu nhất tộc cường thịnh nhất bộ tộc. Bộ tộc tại trong động quật có xây một cái trấn nhỏ quy mô bộ tác. Ở giữa từ khối đá đống bùn xây mà thành lớn nhỏ mấy trăm tòa đơn sơ thạch ốc. Quay chung quanh vây quanh một tòa cổ phác trang nghiêm cao lớn tòa thành xây lên. Thần Diệp Bộ Tác hiện hữu hơn 50 danh nữ yêu tộc người. Ước chừng 3.000 trái phải thạch quật thử nhân tòng tộc. Trong đó cường tráng thử nhân chiến sĩ có hơn 800. Từ hơn 20 tên tinh nhuệ thử nhân chiến tướng thống lĩnh. Chia làm 4 cái thủ vệ thử nhân đoàn. Những này thạch quật thử nhân đầu lĩnh là một vị tuổi già thử nhân tư tế. Bộ tắc bốn phía khai khẩn ra liên miên ruộng đồng. Đại lượng thử nhân ngay tại trong ruộng canh tác. Trong ruộng trồng lấy một loại khoai loại cây trồng. Mở ra cành lá hiện ra nhàn nhạt quánh quang. Chính là một loại có thể tại âm u hoàn cảnh bên trong sinh trưởng đặc thù cây trồng. Đến từ bộ tắc thủ lĩnh Diệp Cơ đại nhân hạ đạt lệnh cấm túc. Thử nhân nhóm không được ra ngoài đi săn về sau. Trong ruộng cây trồng liền thành bộ tộc duy nhất nơi cung cấp thức ăn. Bộ tắc ở giữa đứng sững cổ phác tòa thành chính là nữ yêu nhất tộc hành cung. Tên là nữ yêu bảo. Màu xám cho trên tường đá bò đầy khô héo dây leo. Số lượng rất nhiều. Những này dây leo thành động quật con rơi. Thạch quạ các loại phi cầm thiên nhiên tổ ổ. Dây leo bên trong treo ngược lấy động quật con rơi. Kia từng đôi to như hạt đậu tinh hồng huyết đồng. Khiến cả tòa tòa thành lộ ra trận trận âm trầm. Đại tư tế. Qua ít ngày liền muốn rời đi mới doanh địa. Có thể để thạch hủ tộc nhân trước làm chút chuẩn bị. Cổ bảo thượng tầng một trong lầu tháp. Nữ yêu bộ lạc thủ lĩnh Diệp Cơ đối bên cạnh một khô gầy thử nhân lão giả. Cung kính nói. Yên tâm đi. Thủ lĩnh. Lão hủ đã phân phó. Di chuyển trên đường cần thiết đồ ăn. Đã không kém dự trữ tốt. Đến lúc đó chỉ cần thiết một chút nông cụ. Đúc khí những vật này mang lên bên ngoài. Cái khác đều lưu tại. Đến mới doanh địa tái tạo mới. Thân mang tế tự trường báo. Xử lấy một cây pháp trượng sợi dâu tái nhờ thử nhân lão giả. Nói xong liền gây nên trận trận ho khan. Đại tư tế thân thể gần đây đã tốt chưa? Diệp Cơ bận bịu lo lắng nói. Lão giả chính là thử nhân bộ lạc thạch hủ thị tộc đại tư tế thạch hủ xương nha. Thạch hủ thị tộc ngàn năm qua tại xương nha tư tế dẫn đầu xuống. Một mực là thần diệp bộ tộc phụ thuộc. Xương nha tư tế càng là thử nhân nhất tộc bên trong cực kỳ hiếm thấy. Tấn thăng kim đan kỳ đại tư tế. Lão tế ti kiến thức rộng rãi. Cơ trí trầm ổn. Thần diệp bộ tắc có thể có được hôm nay cường thịnh. Không thể rời đi lão tế ti dốc hết tâm huyết phụ tá. Thậm chí liền ngay cả Diệp Cơ bản thân có thể thuận lợi tấn thăng kim đan cảnh. Cũng ít không được lão tế ti kinh nghiệm truyền thụ cho hết sức ủng hộ. Cho nên Diệp Cơ luôn luôn cực kỳ tôn kính lão tế ti. Lão, không còn sống được mấy năm. Lão hủ nếu như thọ chung. Mong rằng thủ lĩnh có thể xem ở lão hủ trên mặt mũi. Có thể chiếu cố thạch hủ thị tộc. Thạch hủ thị tộc sẽ vĩnh viễn hiệu trung thần Diệp Bộ. Lão già cảm khái nói, năm gần đây đại nạn sắp tới, sống 2.300 năm hơn, hắn sớm đã sống đủ, chính là có chút không bỏ xuống được thạch hủ thị tộc tộc nhân. Đại tư tế yên tâm, thạch hủ thị tộc hiệu trung bản bộ mấy ngàn năm, chỉ cần Diệp Cơ vẫn còn tồn tại một ngày, bản bộ nhất định không phụ thạch hủ thị tộc. Diệp Cơ trịnh trọng bảo đảm nói, có thủ lĩnh lời ấy, lão hủ liền yên tâm. Diệp Cơ xem như trong mắt hắn nhìn xa. Có nữ yêu nhất tộc ít có trầm ổn tâm tính. Thạch hủ thị tộc giao cho nàng dẫn đầu. Lão tế ti rất là yên tâm. Lại thần Diệp Bộ bên trong lại ra xá mị thánh nữ. Đợi một thời gian, thần Diệp Bộ chắc chắn trở nên càng cường đại. Thạch hủ thị tộc cũng đem đi theo cường thịnh. Chí thượng cổ đến nay, thử nhân nhất tộc chính là nữ yêu nhất tộc phụ thuộc tộc. Loại này trời sinh phục tùng đã thâm nhập huyết mạch, liền lấy thần Diệp Bộ Tắc làm thí dụ. Theo tu vi đến nói xương nha tư tế là kim đan trung kỳ. Còn tại Diệp Cơ, Tự Tuyết hai vị này kim đan sơ kỳ nữ yêu phía trên. Mà thần Diệp Bộ Tắc lại vẫn lấy nữ yêu nhất tộc làm chủ. Thạch Hủ thị tộc làm nô tài. Phanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên ở phía xa vang lên. Ngay tại trò chuyện Diệp Cơ cùng lão tế ti đều sắc mặt đột biến. Bởi vì tiếng vang là từ động quật phía lối vào truyền đến. Lại Diệp Cơ đã cảm thấy động quật cửa vào. Nàng bố trí thủ hộ pháp trận. Đã bị ngoại lực công phá. Hiển nhiên là có cường địch đột kích. Đại tư tế, người lưu lại triệu tập tộc nhân. Diệp Cơ đi trước một bước. Nữ yêu bộ lạc thủ lĩnh Diệp Cơ nói xong. Liền lo lắng bay ra cổ bảo. Tiến đến động quật cửa vào xem xét tình trạng. Đinh, đinh, cổ bảo đỉnh tháp sâu chuông reo khởi trận trận tiếng chuông. Ruộng đồng bên trên bởi vì mấy tiếng vang hốt hoảng thử nhân nhóm. Nghe được đỉnh tháp tiếng chuông. Nhao nhao vứt xuống trên tay nông cụ. Chạy về bộ tác, trở lại riêng phần mình thạch ốc. Cuống quýt xuyên phủ lên hộ giáp. Đuổi đến bộ tác cửa trước quảng trường tập hợp. Nói, các ngươi có bao nhiêu người? Lúc này động quật lối vào thủ hộ pháp trận đã hủy. Thất linh bát lạc nằm ngang nước cờ 10 bộ thử nhân hộ vệ thi thể. Nữ yêu ẩn nhận thứ 3 tiểu đội lưu thủ cửa vào mấy vị ám mị nữ yêu. Đều thất thủ bị bắt. Nộ đông cúi người câu lên bị trói. Quỳ ở mặt đất thứ 3 tiểu đội thống lĩnh Tử Oanh cái cằm. Hưng phấn hỏi. Phi. Tử Oanh bỗng nhiên hướng nộ đông nhổ một ngụm tụ huyết. Ánh mắt hung ác. Hừ, bản tôn liền thích tính tình cương liệt. Nộ đông nghiêng người nhẹ nhõm né tránh. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Tử Oanh mặt. Cười dâm nói. Ha ha, quả thật có kim đan kỳ nữ yêu. Lúc này nộ đông đột nhiên buông ra Tử Oanh. Quay người cùng một bên u xa. Nộ xuyên nhìn về phía xa xa giữa không trung. Giữa không trung chỗ xuất hiện một vị thân hình dị thường cao gầy lãnh diễm nữ yêu. Từ nó trên thân tràn ra khí tức đến xem. Là kim đan kỳ nữ yêu không sai. Lạc, lạc, Diệp Cơ hai mắt nén giận. Nhìn qua quỳ xuống đất bị bắt Tử Oanh. Cùng đại lượng tản mát thử nhân hộ vệ thi thể. Còn có động quật cửa vào tụ tập đại lượng nhân tộc hung đồ. Dẫn đầu thì là 3 vị tu sĩ kim đan. Hai tay không khỏi nắm chặt. Phát ra liên tục thanh thúy thanh vang. Nhưng Diệp Cơ cũng không có nén giận xuất thủ. Ngược lại không có dừng lại lâu. Quay người thi triển độn pháp bay về phía bộ tác. Những này nhân tộc lưu manh khí thế hung hung. Lại xem xét chính là có chuẩn bị mà đến. Nàng cần lập tức trở về bộ tác. Để tộc nhân chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch. Đồng thời trong lòng không khỏi sinh ra hối hận. Xem ra vài ngày trước liền không nên mềm lòng thả Huyết Oanh các nàng ra ngoài báo thù. Hiển nhiên cùng ngày kia ấn ký người bất quá là một cái mồi nhử. Thông qua hướng dẫn Huyết Oanh các nàng ra ngoài trả thù. Đến tìm kiếm đến bộ tắc vị trí cụ thể. Truy, thấy kia kim đan nữ yêu quay người đào tẩu. Nộ đông một ngựa đi đầu đuổi theo. U Sa lưu lại một phần nhỏ nhân thủ canh giữ ở động quật cửa vào. Sau đó liền dẫn những người khác. Đi theo một đạo đuổi theo. Mà Lưu Ngọc một mặt bất đắc dĩ. Cũng đi theo trong đó. Lúc đầu tìm tới nữ yêu bộ lạc giấu kín chỗ. Chuyến này Lưu Ngọc nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Nộ đông cũng theo ước định. Thay Lưu Ngọc tiêu trừ nữ yêu lưu tại trong cơ thể hắn ấn ký. Tiếp xuống hành động. Lưu Ngọc vô tâm tham gia. Chỉ muốn sớm đi trở về Bạch Kình Cảng. Nhưng kia mãng xa lấy những ngày này khô cốt bang bang chúng đại lượng hao tổn. Nhân thủ không đủ làm lý do. Điều động Lưu Ngọc cùng nhau theo tới. Đã thân hãm việc này. Theo tới cái này quỷ quật tầng. Lưu Ngọc nhất thời cũng không có biện pháp tốt thoát thân. Chỉ có thể tùy hành theo tới. Lưu Ngọc một nghĩ lại liền biết cái này mãng xa không có hảo ý. Bên ngoài trở ngại tư niết gia tộc, không tốt đối với mình trực tiếp hạ thủ, liền nghĩ thông qua nữ yêu chi thủ trừ bỏ chính mình. Đợi tiến công nữ yêu bộ lạc lúc, mình lại xuất hiện, những cái kia ám mị nữ yêu chắc chắn minh bạch, nữ yêu bộ lạc là bởi vì hắn mà bại lộ, đối với hắn hận ý liền lại tăng mấy phần. Trên người mình, mị hoa yêu ấn, dù giải ra, nhưng những cái kia ám mị nữ yêu oán hận lại nửa điểm chưa tiêu trừ. Những cái kia ám mị nữ yêu đối với hắn chắc hẳn đã là hận thấu xương. Mình chuyến này bị ép theo tới. Một khi bị những cái kia ám mị nữ yêu nhận ra. Trong chém giết sợ là sẽ phải trở thành những này ám mị nữ yêu trọng điểm chiếu cố đối tượng. Ngẫm lại Lưu Ngọc liền nhức đầu. Vì thế, Lưu Ngọc không thể không thay đổi dễ thấy tông môn Minh Linh đạo bào. Mặc vào món kia thiên ưng mặc nhiễm bào. Lại mang lên một đỉnh hắc sa mũ rộng vành. Cản đi dung mạo, miễn cho bị những cái kia ám mị nữ yêu nhận ra. Nhất là cái kia tên là mật cơ nữ yêu. Cùng mình kết oán đã lâu. Như chính diện nhìn nhau. Sợ là một chút liền có thể nhận ra mình. Ra sao tình huống? Bộ tắc cửa trước đã tụ tập ra một chi người khoác kiên giáp thử nhân đại quân. Bộ lạc có thể xuất chiến thạch quật thử nhân đều đã đến tận đây. Trọn vẹn hơn ngàn người. Từ đại tư tế xương nha dẫn đầu. Tự tuyết cũng dẫn nữ yêu tộc nhân ở bên. Khi nữ yêu thủ lĩnh Diệp Cơ trở về, đại tư tế xương nha lập tức hỏi. Là đại lượng nhân tộc vô lại. Cửa vào đã bị công hãm. Tử oanh các nàng bị bắt. Diệp Cơ sắc mặt tái xanh trả lời. Có bao nhiêu người? Đại tư tế xương nha hỏi vội. Ước chừng hơn 300 người. Dẫn đầu là nhân tộc 3 tên tu sĩ Kim Đan. Diệp Cơ lập tức nói. Diệp Cơ tỷ, vậy còn chờ gì? Chúng ta hiện tại liền giết đi qua. Cứu ra Tử oanh các nàng. Một bên Tự Tuyết vội mở miệng nói. Quỷ oanh, người mang tiểu đội thứ nhất. Hộ tống thánh nữ từ ẩn đạo đi trước. Diệp Cơ nhìn thoáng qua Tự Tuyết, vẫn chưa đáp lại, ngược lại hạ lệnh nói. Bộ lạc đã bại lộ, liền cần ngay lập tức để Tự Tuyết chuyển di, cam đoan thánh nữ an toàn. Không, Tự Tuyết không đi, ta muốn lưu lại cùng Diệp Cơ tỷ cùng nhau giết đám người này tộc lưu manh. Vì mất mạng các tộc nhân báo thù, Tự Tuyết thần sắc quật cường, kiên định nói. Nhị ca, đó có phải xá mị nữ yêu hay không? Tại Diệp Cơ thuyết phục Tự Tuyết lúc, Nộ Đông, Nộ Xuyên, U Sa ba người đã truy đến. Khi nhìn thấy Tự Tuyết cái trán nguyệt ấn lúc, ba người đều là sững sờ. Sau đó Nộ Đông có chút không dám tin tưởng hỏi. Trán sinh nguyệt ấn, thể như ma quỷ, dung mạo như tiên, là nữ yêu nhất tộc vương tộc xá mị. Không sai, Nộ Xuyên cũng hưng phấn nói. Không nghĩ tới tòa này nữ yêu bộ lạc bên trong. Lại sản sinh xá mị nữ yêu. Gia tộc một mực âm thầm tại địa hạ thạch quật đau khổ truy tìm xá mị nữ yêu. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Cái này không phải liền là vui như lên trời. Ai? Một bên U Sa thì là trước vui lại giận. Trong lòng hối tiếc không thôi. Sớm biết tòa này nữ yêu bộ lạc bên trong có xá mị nữ yêu. Nói cái gì hắn cũng sẽ không kêu lên Nộ Đông. Có cái này hai anh em tại. Xá mị nữ yêu phần này thiên đại cơ duyên, tự nhiên không có phần của hắn. Lúc này Khô Cốt Băng còn có Tư Niết gia tộc người cũng cùng tiến lên. Khi nhìn thấy xa xa thần Diệp Bộ Tác còn có tụ tập thạch quật thử nhân đại quân cùng hơn 10 vị ám mị nữ yêu, đám người đầu tiên là giật mình. Đây thật là một tòa hiếm thấy cỡ lớn nữ yêu bộ lạc. Sau đó các trong mắt tỏa ánh sáng. Dạng này đại hình nữ yêu bộ lạc, trong đó nhất định chữ hàng hải lượng tài bảo. Chuyến này xem như đến đúng. Không nói trước thử nhân chữ hàng các loại chân quý quáng tài, chính là giết những này tinh nhuệ thạch quật thử nhân, liền có thể hối đoái đại lượng điểm cống hiến. Nếu là gặp may mắn có thể bắt được một đầu nữ yêu, thu nhập trong phòng là bộc, vậy liền không thể tốt hơn. Hết chương.